Hokage chi siêu thần Uchiha, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư viện báo, chương 92, Kage Ryu băng đồn, thế nhưng cái này phút chốc, một cái thị nữ, cũng là nắm một thân bạch sắc kimono ăn mặc Delia đi ra. Nói rằng, Kage Ryu đại nhân, Delia tiểu thư đã rửa sạch, thế nhưng Delia tiểu thư không muốn tìm ngươi, cho nên Kage Ryu trực tiếp khoát tay một cái, đem lời của thị nữ cắt đứt, sau đó nói rằng, ngươi đi xuống đi. Dứt lời, Minazuki Delia cũng là đã tới Kagesu bên người, sau đó hít một hơi thật sâu, nói rằng, Kagesu Kaka, một tiếng Kagesu Kaka, để giờ khắc này ở chàng người hơi kinh ngạc. Ít nhất thời khắc này Meizuki càng là có chút khó chịu. Bởi vì Kagesu Kaka cái này danh xưng, nhưng là dành riêng cho hắn danh xưng a. Mọi người đem lực chú ý tập trung đến Minazuki Delia trên người thời điểm. Delia có chút xấu hổ cúi đầu. Bất quá nhìn cái kia Delia cái kia một đầu cùng Kagesu hiện tại một dạng màu bạc trắng mái tóc. Phía sau cũng là xuất hiện một tia không rõ mà thôi mà hỏi. Chính là, người nào làm cái gì là? Kagesu đối với cái này chủng ánh mắt ngược lại là thần thái tự nhiên. Vươn tay phải ra điều động trong thân thể màu bạc trắng chakra. Nhất thời trên tay xuất hiện một cái khối băng, một cái mang theo hàn khí khối băng. Thấy như vậy một màn, khoảng cách Kagesu gần nhất Uchiha Eiko. Trong con mắt xuất hiện một tiếng khiếp sợ, trong miệng không khỏi nói đến, huyết kế giới hạn, làm thời kỳ chiến quốc Uchiha nhất tộc, đối với huyết kế giới hạn có thể nói là mà biết rất rõ ràng. Huyết kế giới hạn đại thể chia làm lưỡng chủng, một loại là trên thân thể con người huyết kế giới hạn, một loại là chakra huyết kế giới hạn, tuy nói lưỡng chủng huyết kế giới hạn đều là bởi vì cái kia đặc thù huyết mạch cùng không cùng một dạng thể chất tạo thành kết quả. Thế nhưng làm huyết kế giới hạn mà nói, cũng là chia làm thân thể và chakra hai bộ phận. Trên thân thể huyết kế giới hạn, tựa như Uchiha nhất tộc, Hyuga nhất tộc, cái này hai tộc huyết kế giới hạn tác dụng đang nghiên cứu trên người, đều là có đặc thù con mắt, mà con mắt có tác dụng đặc thù. Thế nhưng thân thể chakra cùng thông thường ninja có cái gì không bất đồng? Bên này là trên thân thể huyết kế giới hạn, chakra huyết kế giới hạn, đó chính là muốn Hagoromo nhất tộc, Uzumaki nhất tộc các loại đặc hữu tra lớp thuộc tính, phát sinh đặc hữu chakra độn thuật, Hagoromo nhất tộc lam độn, Uzumaki nhất tộc phong ấn thuộc tính chakra, biến thành chakra xiềng xích. Bên này là chakra ở trên huyết kế giới hạn. Kagetsu trên tay xuất hiện hàn băng, không thể nghi ngờ chính là chakra ở trên huyết kế giới hạn. Thế nhưng một người người mang lưỡng chủng huyết kế giới hạn, tự nhiên sẽ gây nên khiếp sợ của bọn hắn. Dù sao loại chuyện như vậy tuy là dùng, thế nhưng rất hiếm thấy. Hơn nữa sở hữu lưỡng chủng huyết kế giới hạn nhân, không có chỗ nào mà không phải là trở thành một cái tiếng tăm lừng lẫy tồn tại. Uchiha Eiko tay phải nhẹ nhàng chạm đến một cái Kagesu tuyên tay khối băng, cảm nhận được cái kia khối băng ở trên hàn lãnh, còn có khối băng ở trên một tia nhọn cảm giác, cũng là nói rằng, Kagesu, ngươi đây là mở rộng ra, mới huyết kế giới hạn rồi sao? Nói tới chỗ này, Kagesu lắc đầu, liền đem mình và Minazuki Delia quan hệ giữa nói ra. Nhất là nói ra, chính mình bất quá là đem Minazuki Delia sinh ra mang theo băng tuyết chi thạch, ăn, mới, chỉ có, biến thành loại này dáng dấp, càng khiến người ta cảm giác được thần kỳ. Dù sao ăn một vật, liền chiếm được một cái huyết kế giới hạn, đây cũng quá buông lỏng a. Nhưng là Kagesu lại biết, kỳ thực khối kia băng tuyết chi thạch chính là một loại chakra kết tinh, không chỉ có tinh thuần, hơn nữa số lượng nhiều. Càng là không có cái này người khác khí tức, cái này hay là khí tức chính là không có tinh thần lực của người khác trộn vào trong đó. Có thể nói là một loại thuần khiết chakra kết tinh, bởi vì thụ thương bị Kagesu hấp thu, sau đó chiếm được băng độn, hoặc có lẽ là Kagesu thụ thương, để đem băng độn dung hợp trong thân thể, càng là cải tạo thể chất của mình, mới có loại này năng lực. Có thể nói tất cả là vừa khớp, tất cả cũng là vận khí. Đối với những người khác ước ao, cũng để cho Uchiha Diliê đám người hiểu, Kageyu tóc là bởi vì cớ gì, biến thành tóc bạc trắng. Nếu minh bạch, mọi người cũng không ở truy cứu Kagesu những chuyện khác. Đương nhiên Kagesu cũng không có đem chính mình trái tim trong cầm một cây màu xám cho cục gỗ nói ra, bởi vì Kagesu biết cái mảnh gỗ nhỏ này, nhưng là có một cái kinh người thân phận. Chỉ ít trước đây Kagesu không dám vững tin, nhưng nhìn đến Uchiha Madara cái kia phút chốc, Kagesu tin chắc. Kagesu ánh mắt mang theo một ít lạnh lùng khí tức, chỉ ít lúc này lấy được băng độn, để lúc đầu có lạnh Kagesu thay đổi càng lạnh hơn. Bất quá đối với đây hết thảy rất nhiều người đều đã quen. Kageyu ánh mắt ở chuyên tâm bốn người trên người đảo qua, sau đó nói rằng tình huống hiện tại như thế nào. Lời này vừa nói ra, những người khác cũng là cũng yên tĩnh lại. Tuy nói thời gian rất ngắn, nhưng là Kagesu phòng này trong đã tới không ít người. Thế nhưng nghe được là chuyên tâm đang nói chuyện, tất cả đều là yên tĩnh lại. Đây là đối với một lòng tôn trọng. Tuy là một lòng thực lực không cao, thế nhưng mưu kế của hắn đã để tất cả mọi người cảm thấy bội phục. Bởi vì bọn họ trước đây chưa hề biết, cùng một cái đỉnh tiêm đại tộc chiến đấu thời điểm, sẽ như thế ung dung. Chuyên tâm thì là hắng giọng, trực tiếp nói rằng, Kageyu đại nhân, tình huống hiện tại vẫn dựa theo cái này trước kia kế hoạch phát triển. Chúng ta dựa vào ảo thuật, để người thường muốn Hagoromo nhất tộc cung cấp đại lượng nhiệm vụ. Bất luận là cao thấp, còn có mạnh yếu, Hagoromo nhất tộc có thể nói là cử tộc xuất kích, tiến hành nhiệm vụ. Chúng ta Uchiha nhất tộc thì là phụ trách chặn giết. Lần lượt chặn giết đã để Hagoromo nhất tộc mất đi phần lớn sinh lực. Chỉ ít bọn họ trung tầng cùng tầng dưới chót xuất hiện đại lượng ghế trống. Hơn nữa dựa theo Kagesu đại nhân an bài, đang âm thầm cũng không quên nhớ chèn ép Senju nhất tộc. Cho nên rất nhiều khó khăn nhiệm vụ đều là hướng Senju nhất tộc phương hướng tiến hành. Hagoromo nhất tộc cao tầng cũng là hướng về Senju nhất tộc phương hướng phụ trách. Cho nên Senju nhất tộc cùng Hagoromo nhất tộc trong lúc đó tiến hành rồi rất nhiều lần chiến đấu. Hơn nữa đều là tử thương vô số. Đây cũng là vì sao ta đã tiết lộ binh lương hoàn danh nghĩa, để Senju nhất tộc lần nữa giao ra quyền lợi thời điểm, Senju nhất tộc đáp ứng nguyên nhân chủ yếu, còn như đem Uzumaki cùng Hyuga hai tộc đưa tới, cũng là thuộc hạ thâm tư thục lự mới dám tiến hành. Đầu tiên Senju nhất tộc cùng Hagoromo nhất tộc đã tiêu hao đại lượng cao tầng lực lượng, cho nên Senju nhất tộc đã không thể xuống dưới nữa trong chiến đấu. Có cái gì lớn làm? Thế nhưng Hagoromo nhất tộc đỉnh tiêm chiến lược nhưng là còn tồn tại. Hơn nữa những cao tầng kia chiến lược cũng là còn lại không ít. Đến lúc đó, lấy nửa tàn Senju nhất tộc cùng chúng ta Uchiha nhất tộc đối kháng, phòng trừng chúng ta Uchiha nhất tộc sẽ làm bị thương vong thảm trọng. Thậm chí Senju nhất tộc sẽ trả đũa. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.